Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Thái Thúc Tiểu Lượng đánh với Yến Vũ. Tác giả, Phượng Si Lạc Trường Hà hiện thân, nhất thời hừ lạnh liên tục. Hừ, Thái Thúc gia đệ tử quả nhiên một thế hệ không bằng một thế hệ. Liền Đại Lục Thanh Niên Vương Giả Phong Thần Chiến quy củ đều dám làm lơ sao? Lạc Trường Hà hừ lạnh ra tiếng, ngữ hàm châm chọc mà nói. Không, đệ đệ, Thái Thúc Tiểu Văn dãy giụa còn tưởng bay lên cửu thiên. Mà lúc này, cầm đầu Thái Thúc Tiểu Minh một tay đem Thái Thúc Tiểu Văn kéo trở về. Kỹ không bằng người, Đông Cực Hoàng Đình mặt đã bị hắn mất hết. Liền tính ngươi cứu hắn trở về, trong tộc có thể buông tha hắn sao? Còn có, cái kia kêu Tần Âm Nha đầu nói đúng. Về sau ở trong chiến đấu đem các ngươi cuồng vọng đều thu liễm điểm. Bận tâm một chút gia tộc hình tượng được chưa? Nghe xong Thái Thúc Tiểu Minh nói sau, Thái Thúc Tiểu Văn toàn thân cứng lại, rồi sau đó bỗng nhiên cúi đầu. Tần Âm, ta Hồng Hoang Cốc đệ tử cũng không là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Chế liều thuốc không chế vừa chết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đương Tần Âm huyền khí đoàn trung hắc động liền phải đem Thái Thúc Tiểu Võ cắn nuốt đi vào là lúc. Lạc Trường Hà nhàn nhạt thanh âm ở không trung vang lên. Mà hắn nói cũng là đối Đông Cực Hoàng Đình lớn nhất châm chọc. Chỉ sợ, tham dự hội nghị các thế lực lớn chung, cũng chỉ có Hồng Hoang Cốc người dám đối Đông Cực Hoàng Đình phát ra như vậy châm chọc tiếng động. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau, Thái Thúc Tiểu Minh sắc mặt biến đổi. Quay đầu căm tức nhìn hắn bên người người. Có nghe hay không? Chúng ta đã khiến cho Hồng Hoang Cốc bất mãn. Lạc Trường Hà chính là Hồng Hoang Cốc số 3 nhân vật. Hắn nói ở trên đại lục ảnh hưởng là rất lớn. Về sau đều phải thu liễm điểm. Lạc cái khác ba gã Thái Thúc gia đệ tử lập tức gật đầu nói. Lúc này, lại nhìn bầu trời không chiến trang. Tần Âm tay ngọc huy động. Trong phút chốc, huyền khí đoàn hắc động bay lên không bay lên, gắn vào Thái Thúc Tiểu Võ đỉnh đầu, bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên, xoay tròn trong hắc động khủng bố hơi thở cuồn cuộn phát ra. Hết thảy bị hút vào đồ vật nháy mắt hóa thành hư vô, mà Thái Thúc Tiểu mới vừa phát ra từng trận kinh hô, dãy rùa ở cùng huyền khí đoàn hắc động tiến hành đối kháng. Đừng giết ta, đừng giết ta, buông tha ta đi. Đối mặt tử vong, Thái Thúc Tiểu mới vừa rốt cuộc phát ra lệnh Đông Cực Hoàng Đình đều lần cảm sỉ nhục cầu xin tha. Thứ tiếng động, hừ, Thái Thúc Tiểu Võ, Đông Cực Hoàng Đình tuy rằng siêu nhiên với đại lục ở ngoài. Nhưng kia đều là Thái Thúc gia tộc thế hệ trước tử lưu lại uy danh. Các ngươi thế nhưng lấy trộm tổ tiên chi uy, coi thiên hạ anh hùng với không có gì. Khẩu xuất cuồng ngôn. Ở đại lục thanh niên vương giả phong thần chiến trung lạm sát kẻ vô tội. Vi phạm người tu luyện hiệp nghĩa cử chỉ. Như thế ác hành, bổn ứng đem ngươi chém giết. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Nhưng nếu ta như vậy làm, lại cùng ngươi chờ có gì khác nhau. Lập tức lăn trở về đi. Thiếu lại cấp Thái Thúc gia tộc mất mặt. Tần Âm mắt hạnh hàm sát. Tay ngọc vung lên. Trong phút chốc, huyền khí đoàn hắc động nháy mắt đóng cửa. Rồi sau đó đột nhiên xuống phía dưới áp đi. A, xích, bùm. Thái Thúc Tiểu Võ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân hình rơi xuống mà xuống. Bùm một tiếng rơi xuống tới rồi thiên trì bên trong. Sau một lúc lâu lúc sau, Thái Thúc Tiểu Võ mới chật vật mà từ thiên trì trung phóng lên cao. Trở về tới rồi Thái Thúc gia tộc đội ngũ bên trong. Trường hợp một mảnh an tĩnh. Chúng quan chiến đại năng nháy mắt ngốc ở đương trường. Thẳng đến nơi này, bọn họ mới hoảng sợ với Tần Âm chiến lực. Nhưng lại không ai nhìn ra nàng tu vi rốt cuộc đạt tới cái gì cảnh giới. Có thể một kích đem Thái Thúc gia tộc thanh cường chí cường giả Thái Thúc Tiểu Võ đánh bại. Đây là kiểu gì chỉ sợ tu vi. Ở đây một ít lớp người già cao thủ tự hỏi. Đều không có như vậy thực lực. Lúc này, mọi người lại lần nữa nhớ tới một kích lệnh hơn 20 danh đại lục thanh niên cường giả bị thua. Tần Cung, Trấn Ma gia tộc có này hai cái thanh niên tồn tại. Chỉ sợ muốn trung hưng. Thái Thúc Tiểu Võ khiêu chiến thanh niên vương giả bài vị đệ tứ danh Tần Âm bị thua. Hắn đồng bào ca ca Thái Thúc Tiểu Văn trên mặt rốt cuộc không nhịn được. Liền nghĩ ra chiến, thế đệ đệ xuất đầu. Hướng Tần Âm khởi xướng khiêu chiến. Tiểu Văn, ngươi cho ta trở về. Nhiệm vụ của ngươi là khiêu chiến Tần Cung. Hắn mới là chúng ta chuyến này trọng trung chi trọng. Thái Thúc Tiểu Minh lập tức mở miệng ngăn lại. Lúc này mới làm Thái Thúc Tiểu Văn lui trở về. Tiểu Lượng, đi thôi. Đánh bại Tử Khí các công chúa Yến Vũ. Nếu không, Thái Thúc gia tộc đem mặt mũi vô tồn. Thái Thúc Tiểu Minh mở miệng mệnh lệnh nói. Là Thái Thúc Tiểu Lượng đáp ứng rồi một tiếng. Thân hình bay lên trời. Bố với thiên trì trên không. Cửu thiên chiến trường phía trên. Lần này, hắn nhớ kỹ Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà cảnh cáo cùng Thái Thúc Tiểu Minh giao đãi nói. Hắn thu hồi cuồng vọng. Trở nên khách khí khởi. Cổ Thế Gia lễ tiết làm được thực đủ. Hơi hơi chắp tay. Mở miệng kêu lên. Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc đệ tử Thái Thúc Tiểu Lượng. Hướng xếp hạng vị thứ 5 Tử Khí các vũ công chúa khởi xướng khiêu chiến. Thỉnh không tiếc chỉ giáo. Thái Thúc Tiểu Lượng biến hóa. Lệnh người nghĩ tới Hồng Hoang Cốc Lạc Trường Hà. Mọi người đều bị thở dài. Thoạt nhìn Đông Cực Hoàng Đình thật sự đem Hồng Hoang Cốc bãi ở đồng dạng độ cao A. Yến Vũ, người thật sự muốn chiến. Thấy được Đông Cực Hoàng Đình các thiếu niên khủng bố tu vi cùng chiến lực lúc sau. Tử Khí các chủ Yến Xích Hiệp thập phần lo lắng. Ở Yến Vũ tính toán tiến vào chiến trường là lúc. Yến Xích Hiệp lập tức nhắc nhở nói. Chiến, Yến Vũ chỉ ném xuống này một câu sau. Liền phóng lên cao. Phi lâm chiến tràng phía trên. Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả. Năm đó khắp thiên hạ người mặt vũ nhục nàng yêu nhất người Tần Cung. Này chiến, nàng sớm đã chờ không kịp. Nàng muốn cho Đông Cực Hoàng Đình vì thế trả giá đại giới. Yến Vũ phi lâm chiến tràng phía trên sau. Mày liễu hàm sát, mắt hạnh trợn lên. Vốn dĩ Thái Thúc Tiểu Lượng còn tưởng khách khí vài câu. Nhưng Yến Vũ tiến vào chiến trường lúc sau. Cũng không nói lời nào. Tay ngọc vừa nhấc. Cuồn cuộn huyền khí liền tự nàng lòng bàn tay bên trong phát ra. Cuồn cuộn huyền khí ở trên bầu trời một trận mấp máy. Rồi sau đó một cái mấy trượng dài ngắn. Nửa thước nhiều thô huyền khí kim long liền giống giận hướng về Thái Thúc Tiểu Lượng tấn công mà đến. Thái Thúc Tiểu Lượng hoảng sợ. Thân hình vừa động liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo nhàn nhạt thanh âm liền tự trên 9 tầng trời truyền đến. Yến công chúa. Còn tới chiêu này sao? Phía trước ngươi đã dùng quá một lần. Chiêu này đối ta đã mặc kệ dùng. Theo Thái Thúc Tiểu Lượng thanh âm truyền xuống. Chợt gian, một đạo khủng bố năng lượng tự trên 9 tầng trời bỗng nhiên gian hướng về cự long oanh kích mà đến. Yến Vũ trên mặt truyền đến một tia khinh thường biểu tình. Tay ngọc nhẹ nâng. Chợt gian, huyền khí kim long đột nhiên người lập dựng lên. Miệng khổng lồ chợt mở ra. Đem Thái Thúc Tiểu Lượng tự trên 9 tầng trời phát ra khủng bố năng lượng một ngụm nuốt đi vào. Rồi sau đó, huyền khí kim long theo kia nói chỉ sợ năng lượng phát ra phương hướng như diều gặp gió. Bỗng nhiên gian liền xông lên cửu thiên. Thái Thúc Tiểu Lượng phát ra khủng bố năng lượng. Bị huyền khí kim long cắn nuốt lúc sau. Kim long toàn thân khí thế chợt gia tăng. A, này rốt cuộc là cái gì công pháp? Huyền khí kim long thế nhưng có thể cắn nuốt ngoại lai năng lượng vì chính mình sử dụng. Như vậy công pháp chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ sao? Lúc này, chúng quan chiến đại năng nhóm sôi nổi kinh hô ra tiếng. Ở khán giả sơn hô sóng thần tiếng kinh hô chung, huyền khí kim long đã xông lên cửu thiên. Mà lúc này, Thái Thúc Tiểu Lượng cũng hoảng sợ. Hắn thân hình hóa thành một đạo tia chớp. Tự trên 9 tầng trời chạy thoát xuống dưới. Cũng quay đầu lại liên tục oanh kích ra mấy đạo khủng bố năng lượng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.